Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Hoang Đường Vô Cùng. Làm Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ Hạch Tâm Lãnh Địa, Yến Vân Chi Địa tốc độ, phát triển, tự nhiên so với Lương Sơn Bản Trại bên kia phải nhanh chóng. Tấn Mãnh, chớ nói chi là, nơi này nho học ảnh hưởng có hạn, địa phương hào cường. Cùng thân hào nông thôn cấp này tầng, vẫn còn nảy sinh trạng thái. So với, kinh đông đông tây hai đường phát triển lực cản thì nhỏ hơn nhiều. Tối thiểu, sẽ không xuất hiện trước đó ở bến nước xung quanh. Xuất hiện, nhà giàu, thân hào nông thôn cùng thổ hào phản công thăm dò lúc. Người, bị hại vẫn như cũ dựa theo lão tư duy làm việc sự tình. Đổi ở Yên Vân, không nói rút đao liền chặt. Tối thiểu cũng sẽ không nén, giận, ngay lập tức đem sự tình nháo đến quan phủ nơi này. Mặt khác, Yên Vân nơi này phổ thông bách tính, mặc kệ là người Hán hay là những tộc quần khác tầng dưới chót bách tính, đều tương đương khốn. Cùng, chỉ cần quan phủ làm việc công đạo, tăng thêm lấy công thay mặt cứu tế, thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm động viên tuyệt đại bộ phận thanh niên trai. Tráng tham dự kiến thiết cùng lao động. Điểm này, bến nước xung quanh nông thôn so ra kém. Luôn có những cái, kia chung nông cùng phú nông thời gian trôi qua không kém. Đối với bản trại, tuyên truyền cũng không phải là như vậy cảm mạo. Tăng thêm Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ làm ra miễn phí công học giáo dục. Khiến cho Yên Vân bách tính đối với hậu đại có hy vọng. Càng thêm ủng hộ, cùng ủng hộ Đại Đô Đốc Phủ. Thế là, cơ hồ cùng bến nước xung quanh nông thôn đồng thời trải xa nhà. Gỗ quỹ đạo Yến Vân Chi Địa. Chỉ dùng không sai biệt lắm thời gian nửa. Nam, liền đem các đại thành trấn ở giữa xà nhà gỗ quỹ đạo trải hoàn tất. Hơn nữa còn là vận chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa đồng. Thời trải, cùng lúc đó, Yến Vân Chi Địa xi măng quan đạo cũng đang nhanh chóng. Kéo dài bên trong, tin tưởng không bao lâu. Liền có thể cùng trải xà nhà gỗ, quỹ đạo hình thành chủ yếu giao thông mạng lưới. Lúc này Yên Vân đại địa, từng chiếc bùa chú vận chuyển hành khách cùng bùa chú vận chuyển hàng hóa, chạy vội ở rộng lớn đại địa bên trên, khiến cho Yên Vân chi địa phát triển đột nhiên gia tốc. Trên quan đạo, từng chiếc bùa chú xe ngựa bốn bánh bôn tẩu như bay. Đồng dạng ở gia tốc Yên Vân đại địa nội bộ hậu cần tốc độ. Khi nhận được triều đình triệu hồi mệnh lệnh, lên đường trở về biển, Lương Lý Cương cùng tùy tùng. Đầu tiên là cưỡi bùa chú xe buýt đến nơi, nhà ga, sau đó lại cưỡi bùa chú vận chuyển hành khách chạy về phía Hà. Bắc biên cảnh lúc, cả người đều trầm mặc, làm đại tống quan trường ít có người tài ba, tự nhiên sẽ hiểu những này. Phương tiện giao thông nhanh gọn, ý vị như thế nào? Trước đó, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ làm to chuyện lúc, hắn vẫn còn không, có quá mức ngạc nhiên, nhưng chân chính tự mình trải nghiệm bùa chú cỗ, xe nhanh gọn, tự nhiên mà vậy có không ít cảm ngộ, nhưng loại này cảm ngộ, gọi hắn tâm tình lại là không tốt lên được, lại nhìn ven đường quy hoạch chỉnh tề, thủy lợi công trình hoàn thiện, ruộng đồng, còn có từng dãy chừng 5-6 tầng, hình dạng và cấu tạo. Hợp quy tắc nhà lầu tạo thành khu dân cư nhỏ, tâm tình càng là phức tạp, khó tả, chỉ hy vọng nhìn thấy đây hết thảy đều là hư ảo. Trong lúc bất chi bất giác, thực lực Yến Vân chi địa đã mạnh đến mức độ kinh người, lần này trở về Biện Lương, nhất định phải hảo hảo cùng đương kim quan gia nói một chút. Đại Tống nhất định phải cải biến, không phải khẳng định sẽ phát sinh không đành lòng nói sự tình. Bùa chú vận chuyển hành khách tốc độ không tính nhanh, cũng không thể coi là chậm, một đi ngang qua rất nhiều thành trấn trạm điểm, thẳng đến, 3 ngày sau đến Hà Bắc biên cảnh cái cuối cùng trạm điểm. Xuống xe, ở phụ cận dịch trạm chỉnh đốn một đêm. Ban đêm, Lý Cương mang theo tùy tùng ở nhất tới gần Hà Bắc biên cảnh. Yến Vân chi địa thành trấn tản bộ, nhìn thấy hết thảy đều gọi tâm tình của hắn càng phát ra nặng nề. Yến Vân chi địa thành trấn phát triển được thực tế quá nhanh. Nơi này cư dân từng cái hồng quang đầy mặt tinh thần phấn chấn. hiển nhiên đều có thể ăn no, thậm chí khả năng còn có thể ăn vào dầu tanh. Thị trấn không lớn, nhưng ngũ tạng đều đủ. Cái gì bệnh viện, học đường còn có thư viện loại hình. Nơi này tất cả đều có, chỉ riêng điểm này, Đại Tống cảnh nội rất nhiều thành trấn cũng không sánh nổi. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ ở năm sau, thế nhưng là khởi xướng, sống đến già học đến già, học tập vận động, cổ vũ tất cả bách tính tăng cường bản thân học tập, tranh thủ học được càng nhiều phong phú thực dụng tri thức. Đặc biệt là các nơi mới xây thư viện, bên trong có giấu rất nhiều tính thực dụng chất thư tịch, chỉ cần là bản xứ bách tính, đều không cần giao nạp tiền bạc, liền có thể miễn phí tiến vào thư viện đọc sách mượn sách. Nếu là ngoại địa nhân sĩ, cũng có thể tốn hao chút ít tiền bạc làm đọc sách thẻ, có thể ở trong vòng thời gian quy định ở thư viện đọc sách học tập. Chỉ có điểm này liền để Lý Cương rất là tán thưởng. Đây là giáo hóa chi công. Đương nhiên, duy nhất bất mãn chính là mặc kệ là học đường vẫn là thư viện, đều rất ít giáo tứ thư ngũ kinh thánh nhân chi học. Dẫn đến nho học ở Yến Vân chi địa đúng là không có bao nhiêu thanh thế. Lý Cương không ít thuyết phục xài đại đô đốc, kết quả tự nhiên có thể nghĩ, bất quá dưới mắt, hắn coi như trong lòng có ý tưởng gì cũng đã trễ. Lần này trở về Biện Lương về sau, còn không biết có cơ hội hay không trở về. Nói thật, ở U Châu hơn một năm nay thời gian, Lý Cương trôi qua vẫn là tương đối thư thái hài lòng. Tối thiểu, đại đô đốc phủ giám thị hành vi của hắn đều bày ở ngoài sáng, cũng không có trong âm thầm làm khó ý tứ. Trừ một chút tương đối cơ mật chỗ, toàn bộ Yến Vân chi địa cơ hồ có thể khắp nơi có thể đi. Chỉ một điểm này không thể không gọi Lý Cương bội phục xài đại đô đốc lòng dạ khí độ. Lúc đầu, hắn còn nghĩ xâm nhập tìm hiểu một chút Yên Vân đại đô đốc phủ dân sinh quản lý, còn có quân sự tiềm lực loại hình sự tình. Đáng tiếc, Biện Lương triệu hoán đến quá gấp. Nói thật, hắn không rõ triều đình lúc này triệu hắn trở về làm gì. Thu phục Yên Vân 16 châu a. Đừng nói giỡn, chính là Lý Cương dạng này tâm trí kiên định hạng người, đều không thể không thừa nhận, lúc này thực lực Yến Vân chi địa đã mạnh đến trình độ nhất định, căn bản cũng không phải là Đại Tống có thể tùy tiện nhắm vào đối tượng, trừ phi Đại Tống có thể liều lĩnh đem Tây quân toàn bộ điều tới, đồng thời điều toàn bộ quốc gia có thể chiến quân, không phải muốn nhằm vào Yến Vân chi địa, đều chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Nghĩ không rõ lắm những này, dứt khoát không có suy nghĩ nhiều, ở trên thị trấn tản bộ một vòng, chờ tới ngày thứ hai trực tiếp rời đi Yến Vân chi địa biên giới, tiến vào Đại Tống sông Bắc cảnh bên trong. Chỉ là gọi Lý Cương cảm giác bất đắc dĩ là sông Bắc địa giới tình trạng vẫn là như vậy không chịu nổi, dân sinh khó khăn, thương nghiệp ngược lại là có chút đáng xem. Hà Bắc chi địa tự nhiên không có nhanh gọn bùa chú giao thông. Lý Cương một nhóm tự nhiên chỉ có thể ngồi truyền thống hai bánh xe ngựa tiến lên, kia lắc lư chua thoải mái, tuyệt đối gọi Lý Cương cùng các tùy tùng âu sầu trong lòng. Từ khi tiến vào Hà Bắc chi địa về sau, phảng phất cùng trước đó Yến Vân chi địa là hai thế giới, chứng kiến hết thảy đều là khí tức Đại Tống, nhưng làm sao liền cảm giác tương đương khó chịu. Hà Bắc dân sinh khó khăn cũng liền thôi, có thể vào Hà Nam chi địa, Lý Cương cùng các tùy tùng cảm giác không được tự nhiên không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng thêm rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Rất nhanh Lý Cương liền nghĩ minh bạch, không phải Đại Tống không đủ phồn hoa, nói thật lên, so với Hà Nam nội địa, Yến Vân chi địa mới tính bên trên nghèo khó đơn sơ, nhưng vấn đề là lưỡng địa dân chúng tinh khí thần hoàn toàn không giống. Đại Tống Hà Nam chi địa bách tính hiển thị rõ lười biếng thái độ, làm gì đều chậm rãi, từ trên xuống dưới tràn ngập cái này một cỗ mục nát khí tức. Lại nói Đại Tống bách tính thật giàu có a, trừ Biện Lương bách tính sợ là địa phương còn lại bách tính, so với Yến, Vân chi địa bách tính, coi như mạnh cũng mạnh đến mức có hạn đi. Chớ nói chi là, theo Đại Tống quân thần vơ vét thiên hạ cử động, từng mảng lớn trăm họ thành là trôi giạt khắp nơi lưu dân. Những này, Lý Cương nghe nhiều Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ bùa chú phát, thanh tuyên truyền, còn có quan phủ chủ đạo báo chí nội dung. Mặc dù rời đi Đại Tống không sai biệt lắm có thời gian 2 năm. Có thể đối Đại Tống, tình huống vẫn như cũ 10 phần hiểu rõ. Đương nhiên, thông qua bùa chú phát thanh cùng quan phương báo chí, hắn đối với Yến Vân chi địa tình huống cũng tương đối quen thuộc. Tối thiểu làm đơn giản so sánh không thành vấn đề. Không biết vì sao, tự nhiên tiến vào Đại Tống cảnh nội, chứng kiến hết, thầy còn có tự mình trải nghiệm, đều gọi trong lòng Lý Cương bịt kín một tầng bóng tối. Trên đường đi kiến thức, Đại Tống mang đến cho hắn một cảm giác cũng không khá lắm, cũng không biết có phải là ở Yến Vân chi địa ở lâu, nhận ảnh hưởng quá sâu, lúc này mới xuất hiện phản ứng. Chờ tiến Biện Lương thành, nhìn thấy hiện nay quan gia làm lễ về sau bị hỏi đầu một vấn đề, chính là Yến Vân chi địa quân lực như thế nào, Đại Tống có chắc chắn hay không cầm xuống. Lý Cương lập tức thất kinh, vội vàng nói, quan gia không thể, Yến Vân chi địa quân lực cường thịnh, trừ phi điều cả nước binh. Không phải, rất hiển nhiên, Lý Cương trả lời gọi đạo quân hoàng đế rất không cao hứng, hắn khoát tay trực tiếp đánh gãy lời của Lý Cương đầu. Nói thẳng, nếu là liên hợp Kim Quốc cùng nhau vây công Yến Vân chi địa đâu? Nói đến đây, đạo quân hoàng đế khóe miệng lộ ra một tia đắc ý mỉm cười, thản nhiên nói, Đại Tống sứ giả đã thương lượng với Kim Quốc tốt, chờ liên hợp cầm xuống Yến Vân chi địa về sau, Yên Vân 16 châu đều sẽ thành Đại Tống cương thổ. Giờ khắc này, Lý Cương chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, nhìn thấy đạo quân hoàng đế khóe miệng mỉm cười, cũng cùng nụ cười của ác ma không có gì khác nhau, ngơ ngơ ngác ngác rời đi hoàng cung, cũng không biết làm sao lại đến nhà mình sân nhỏ, cả người đều có chút hoảng hốt. Đại Tống vậy mà cùng Kim Quốc liên hợp nhằm vào Yến Vân chi địa, quả thực chính là thiên đại tiếu thoại. Đường đường Trung Nguyên chi địa hoàng đế, vậy mà cùng man di kết minh đối phó một nhà khác người Hán thế lực, nói ra tuyệt đối là đại bại mặt mũi sự tình. Triệu gia đến vị vốn cũng không chính, nếu là chuyện lần này lan truyền ra ngoài, đối với họ Triệu hoàng tộc đả kích chính là hủy diệt tính. Lại nói, Lý Cương không có chút nào tin Đại Tống cùng Kim Quốc liên hợp liền có thể cầm Yến Vân chi địa như thế nào, làm không tốt lại là một lần lấy Liêu chi chiến kết quả. Trong tiềm thức, Lý Cương không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Ở Yến Vân chi địa đợi không sai biệt lắm 2 năm, hắn đối nhau cơ bừng bừng Yến Vân chi địa đã có không ít hảo cảm. Mặt khác, Yến Vân chi địa cho tới bây giờ đều không có biểu lộ qua đối với Đại Tống địch ý. Tối thiểu Sài Đại Đô Đốc tại vị trong lúc đó, không cần lo lắng Yến Vân chi địa sẽ xuất hiện vấn đề, mà lại có Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ đè vào đằng trước, không cần đến Đại Tống trực diện Kim Quốc uy hiếp. Lấy Lý Cương đối với Đại Tống quan quân hiểu rõ, đây là cục diện tốt nhất. Mặt khác, trong lòng hắn ẩn ẩn cũng có cảm ứng, Sài Đại Đô Đốc một mực chờ lấy Đại Tống quân thần phạm sai lầm, Yên Vân đại quân mới tốt quang minh chính đại xuôi nam. Mặc dù không biết trong lòng tại sao lại có dạng này hoang đường suy nghĩ, nhưng Lý Cương lại là có thể khẳng định, Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ có thực lực gọi Đại Tống chịu không nổi. Đáng tiếc, hắn quan nhỏ chức hơi, căn bản là không có biện pháp giao động Đại Tống quan gia ý nghĩ. Hiện tại chính là muốn gặp được quan gia, một mặt sợ là cũng không dễ dàng đi. Thật thật buồn cười đến cực điểm. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói.